Nếu nàng dám ở tại thời điểm này tiến vào đại hoang, tất nhiên sẽ gặp phải đả kích kinh khủng nhất của kiếm môn. Dù sao Thủy Tử An chính là chết trong tay bốn người âm tình Viên Quyết bọn họ. Khâu Cấm Nhi nhìn thấy Hiếu Viên ở trên đỉnh núi kia cực kỳ hung ác, nhìn về phía bọn họ, mấy lần muốn xông vào đại hoang, nhưng Thủy Chung cũng không dám thâm nhập, trong lòng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sư ca, người lấy đi thứ gì của nàng ta vậy? Vì sao ngay cả một vị cự bá như nàng cũng muốn đuổi theo không buông? Tự nhiên là vầng minh nguyệt của Hiếu Viên để lại để giết, dùng để giết chúng ta kìa. Bằng không làm sao để khiến cho nàng ta đau nhức tới như vậy chứ? Trung Nhạc lấy cây đèn đồng ra mỉm cười nói. Trong cây đèn này của ta còn có bảo bối khác, uy năng viễn siêu vầng minh nguyệt kia của Hiếu Viên. Đoán chừng vầng minh nguyệt kia tiến vào không được bao lâu sẽ bị thần uy của nó đánh tan rồi. Không còn lại chút gì. Hắn mở nắp cây đèn ra, ghé đầu và nhìn bên trong khẽ di một tiếng. Chỉ thấy thần dược đao vẫn như cũ phiêu phù trong dãy ngân hà, và vầng minh nguyệt kia rơi xuống cách thần dược đao không xa. Dưới thần uy áp bách trầm trọng như vậy của thần dược đao, vầng minh nguyệt này vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây là chuyện cơ hồ không có khả năng phát sinh. Thần uy của thần dược đao trầm trọng tới mức nào? Hiếu Viên mặc dù là cự bá, nhưng hồn binh do nàng luyện chế vẫn xa xa không thể so sánh với thánh khí của Côn Bằng tộc. Trong suy nghĩ của Trung Nhạc, vầng minh nguyệt này nhất định sẽ bị đập nát. Nhưng hiện tại, không ngờ vầng minh nguyệt này lại không bị nửa điểm thương tổn. Tựa hồ không phải là vầng minh nguyệt, mà là một tấm gương. Khâu Cấm Nhi cũng ghé đầu vào, tinh tế quan sát, kinh ngạc nói. Lúc ta thu nó vào, nó vẫn là một vầng minh nguyệt. Lẽ nào nó bị thần uy áp ách tới mức bóp méo? Tài liệu luyện chế kiện hồn binh này có cổ quái. Trung Nhạc cũng không biết chân diện mục của Hạo Nguyệt Kính, vừa mừng vừa sợ, mỉm cười. Ta vốn cho rằng nó sẽ bị thần uy của thần dược đao đập vụn. Hiện tại xem ra tài liệu mà Hiếu Viên sử dụng luyện chế nó hơn phân nửa là cực kỳ bất phàm. Bất quá dưới thần uy nghiền áp của thần dược đao, lạc ấn của Hiếu Viên hẳn là cũng đã bị thần uy ma diệt rồi. Nếu có thể lấy kiện bảo bối này ra, thoáng tế luyện một chút sẽ có thể sử dụng được. Bất quá làm sao lấy nó ra cũng là một vấn đề lớn. Hắn không khỏi có chút sầu muộn. Có kiện thần binh thần dược đao đáng sợ này ở trong không gian, dầu thắp của cây đèn đồng, tinh thần lực quán vừa tiến vào liền bị thần uy ép cho nát bấy. Muốn lấy vầng minh nguyệt kia ra thực sự là có chút khó khăn. Dùng kim kiếm bằng vũ tiến vào, nó không chừng có thể là khều tấm gương này ra. Bất quá hiện tại còn chưa biết lạc ấn của Hiếu Viên có phải đã bị thần uy triệt để ma diệt hay chưa. Nếu còn chưa triệt để ma diệt, tấm gương này chỉ khẽ động một cái, sợ rằng là sẽ có thể một kích chu diệt chúng ta. Vẫn đã đợi thêm một đoạn thời gian nữa đi. Trung Nhạc dẫn theo Khâu Cấm Nhi đi về phía sâu trong đại hoang. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút nghi hoặc, bởi vì phương hướng Trung Nhạc tiến lên cũng không phải là phương hướng kiếm môn sơn. Sư ca, chúng ta đi đâu vậy? Trung Sơn. Trung Nhạc mỉm cười nói. Bây giờ còn chưa tới cuối năm, nếu như trở lại kiếm môn, sợ rằng ta và người đều sẽ là bị cuốn vào trong trận tranh đấu này. Vẫn là đợi thêm 1-2 tháng nữa đã. Chúng ta tới quê nhà của ta ở lại một thời gian trước đi. Đợi sắp tới ngày quyết chiến lại trở về kiếm môn cũng không muộn. Trung Sơn bộ lạc sao? Trong lòng Khâu Cấm Nhi phanh phanh nhảy loạn, cúi đầu gật gật, giật giật vạt áo của mình. Nhanh như vậy mà đã muốn gặp phụ mẫu sao? Lại qua thêm 10 ngày nữa, hai người mới chạy tới bộ lạc Trung Sơn. Trung Nhạc sắp về nhà cũ, trong lòng tràn ngập hoài niệm, mà Khâu Cấm Nhi cũng lo lắng bất an, trong lòng bất ổn. Trung Sơn bộ lạc nằm dưới chân núi Trung Sơn, cũng lấy đó làm tên. Bộ lạc này không lớn, lúc Trung Nhạc rời đi, trong bộ lạc chỉ có trên dưới 100 nhân khẩu, hiện tại cũng không tăng thêm bao nhiêu nhân khẩu. Đồng dạng với những bộ lạc bình thường khác, Trung Sơn bộ lạc cũng đã là trai tráng đi săn thú, phụ nữ ở nhà dệt vải nấu cơm, lão nhân chế tạo binh khí cùng với truyền thụ tri thức cho đám tiểu hài tử. Nhạc Nhạc trở về. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vừa mới đi tới tường rào bộ lạc. Rất nhiều phụ nhân cùng lão nhân đã nhìn thấy bọn họ, nhào nhào bỏ xuống công việc trong tay, chạy ra chào đón, vui vẻ nói. Quả nhiên Nhạc Nhạc đã trở về. Một vị lão già tóc bạc như cước ngẩng đầu lên, run rẩy nói. Tiểu gia hỏa trưởng thành lớn hơn không ít nha, cũng cao hơn nhiều rồi. Lúc nó rời đi, so với ta còn thấp hơn một cái đầu mà. Hiện tại so với ta đã cao hơn hai cái đầu rồi. Hiện tại Nhạc Nhạc đã là luyện khí sĩ rồi sao? Lão đầu, là ngươi càng già càng thấp thôi. Một vị lão thái thái bên cạnh nhếch miệng cười nói. Một vị phụ nhân cao lớn thô kệch bên dưới quan sát Khâu Cẩm Nhi, mừng tới đầy mặt đều là nụ cười. Nhạc Nhạc, đây là vợ do ngươi cướp được sao? Cướp được từ nơi nào đây? Bộ dáng không tệ nha, chỉ là mông hơi nhỏ một chút, không tốt cho sinh con. Bất quá, bộ ngực cũng không nhỏ đâu, sữa cho hai tử khẳng định là không thiếu. Hai người các ngươi lần này về đã chuẩn bị ở cữ đợi sinh hài tử sao? Khuôn mặt Khâu Cẩm Nhi đỏ bừng, đầu cơ hồ cúi sát xuống ngực. Nàng từng nghe qua không ít lời đồn, nói trong đại hoang có một bộ lạc, có một số bộ lạc khi cưới vợ cũng không phải là mang theo sinh lễ, mà là xách theo một khúc côn bằng xương lớn. Hễ nhìn thấy nữ tử yêu thích, liền một gậy đập xuống, đánh cho bất tỉnh rồi kéo về nhà. Có lẽ bộ lạc Trung Sơn này chính là bộ lạc như vậy. Cũng may sư ca không có học theo cái tật bệnh như vậy. Trong lòng nàng xấu hổ, thẹn thùng thầm nghĩ. Vẫn còn là một tiểu nữ oa. Một vị phụ nhân nhìn thấy khuôn mặt của Khâu Cẩm Nhi gào to hô. Nhạc Nhạc, ngươi cái tên cầm thú này, người ta còn nhỏ như vậy, ngươi đã vội cướp về, thực sự là cầm thú mà. Trung Nhạc đầy mặt chất phác, liên tục trà sát hai tay tươi cười nói. Không nhỏ, đã không nhỏ nữa. Thực sự là cầm thú, đúng là cầm thú. Đám người xung quanh nhao nhao phụ họa. Có tiền đồ. Một vị lão giả bên cạnh giơ ngón tay lên, khiến cho rất nhiều phụ nhân xung quanh nhao nhao hành hung. Trong thôn nhỏ, một mảnh chuyện trò rất vui. Rất nhiều tiểu hài tử để mông trần đảo chuyển xung quanh hai người, ánh mắt ngây thơ tò mò không ngừng quan sát cả hai. Trung Nhạc thực thà cười nói, Thẩm nương đại nương, chúng ta muốn ở lại bộ lạc một thời gian ngắn. Nơi này vốn chính là bộ lạc của ngươi mà. Mọi người mau mau nấu cơm xào rau, Nhạc Nhạc đã lâu không trở về rồi. Khâu Cẩm Nhi thủy chung cũng không nhìn thấy phụ mẫu của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sau khi tra hỏi phụ nhân trong thôn, lúc này mới biết được, thời điểm Trung Nhạc còn nhỏ, phụ nhân hắn ra ngoài săn thú, sau đó không có trở về nữa. Không bao lâu sau, mẫu thân của hắn cũng bệnh chết, là người trong thôn nuôi lớn hắn, sau đó hắn liền đi kiếm môn. Hai người Trung Nhạc tạm thời lưu lại trong bộ lạc Trung Sơn. Trung Nhạc cởi bỏ y phục bình thường, thay vào y phục gia thú. Khâu Cẩm Nhi cũng thay y phục gia thú trong thôn, cũng có một phen vị đạo riêng. Hai người ra ngoài đi săn, mang về rất nhiều con mồi, đồng thời cũng được gọi, cũng gọi những thợ săn trong thôn khác trở về. Buổi tối trong thôn đốt lên lửa trại, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Tới lúc đi ngủ, hai người được an bài trong cùng một căn phòng, khiến cho Khâu Cẩm Nhi xấu hổ tới mức cả đêm không ngủ được. Mấy ngày sau, Trung Nhạc khiêng về một cây cổ mộc ngàn năm, chuẩn bị ở trong thôn điêu khắc một tôn đồ đằng. Hắn điêu khắc vô cùng dụng tâm, bất quá điêu khắc cũng không phải là đồ đằng trụ mà là đồ đằng tượng. Văn độ đồ đằng ở trên đó cũng không phải là đồ đằng đại nhật, cũng không phải là đồ đằng minh nguyệt, mà là đồ đằng nguyên thần toại hoàng quán tạp. Nguyên thần toại hoàng là loại nguyên thần thứ ba quán, dung hợp nhật linh và nguyệt linh, dung hợp kim ô và tinh thiểm trong cặp mắt, hóa thành hình thái toại hoàng. Loại nguyên thần này chỉ từng thi triển qua trong tay Tân Hỏa, Trung Nhạc vẫn còn chưa luyện thành, cũng chưa từng thành công thi triển ra bao giờ. Trung Nhạc dốc lòng điêu khắc, một lần khắc chính là hơn 10 ngày. Một ngày này vẽ dòng điểm nhãn, nhật đồng, nguyệt đồng cùng với đồ đằng tượng sắp sửa điêu khắc thành. Trung Nhạc không khỏi ngây người đứng trước tôn đồ đằng tượng này, đầu ngón tay là một luồng kiếm khí chớp tắt bất định, ở trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn rơi vào trong một loại tâm cảnh huyền diệu, an tường, yên tĩnh. Nhật nguyệt trong cặp mắt hắn chớp động quang mang mê người. Khâu Cẩm Nhi từ xa nhìn lại, chỉ thấy khí tức quán mông lung, có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Khi thì bùng phát, khi thì nội liễm, khi thì yên tĩnh, khi thì cuồng dã. Hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, thật lâu không nhúc nhích, kiếm khí trên đầu ngón tay phun phun tắt tắt, lúc sáng lúc tối. Qua một lúc lâu, sau lưng Trung Nhạc hiện ra một tôn thần nhân đại nhật kim ô ba chân, đã có một tôn thần nhân lục mục tinh thiểm. Hai tôn thần nhân cao hơn 21 trượng. Đột nhiên, hai tôn thần nhân càng lúc càng nhỏ, hóa thành một vầng mặt trời, một vầng mặt trăng. Tiếp theo, một tôn đế hoàng vĩ ngạn từ từ xuất hiện, nhật nguyệt biến thành cặp mắt quán tạc. Trung Nhạc bật cười lớn, nguyên thần toại hoàng sau lưng dung nhập vào kiếm khí trong tay hắn, xoay quanh trong nhãn đồng đồ đằng trụ một nét khắc cuối cùng. Một nét điêu khắc này vừa thành, cả tòa điêu khắc toại hoàng nhất thời trở nên sống động, sinh động như thật, mang tới cho người khác một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại. Từng vòng sóng đồ đằng nhộn nhạo từ chân pho tượng giống như là gợn sóng lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Lúc điêu khắc pho tượng này, Trung Nhạc đã vận dụng tới văn độ đồ đằng Nhật Linh và Nguyệt Linh của chính mình, khiến cho nó có được diệu dụng của Nhật Nguyệt Bảo Chiếu. Tầng tầng sóng gợn đan tỏa ra khắp thôn xóm, tẩy rửa nhục thân và hồn phách của các thôn dân, loại bỏ tạp chất ở bên trong cơ thể bọn họ. Bất quá loại cải tạo này diễn ra vô cùng chậm rãi. So với phương pháp luyện thể của luyện khí sĩ, loại cải tạo này thực sự đã có chút khó khăn có thể đập vào mắt. Thế nhưng, mạnh hơn ở chỗ kéo dài, chỉ cần đồ đằng toại hoàng còn ở chỗ này, sẽ vẫn luôn cải tạo thể chất của thôn dân, tinh đoạt hồn phách của bọn họ, khiến cho thân thể của bọn họ trở nên cường kiện, bách bệnh bất sinh, thậm chí là tư chất căn cốt cũng tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Dưới sự cải tạo vô tri vô giác của đồ đằng toại hoàng, sau này bộ lạc Trung Sơn tất nhiên sẽ chậm rãi trưởng thành, trai tráng săn bắn càng ngày càng dễ dàng hơn. Hải Đồng phát hiện chính mình trời sinh thần lực, lực mạnh vô cùng. Trẻ con mới sinh sẽ đạt được chỗ tốt càng nhiều hơn, thân thể cường kiện hơn, thọ mệnh kéo dài hơn. Còn dân bộ lạc Trung Sơn sẽ là một đời mạnh mẽ hơn một đời, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một đại bộ lạc. Đây vẫn là dưới tình huống không có tế tự. Nếu thôn dân thường xuyên tế tự triều bái, hiến tế yêu thú, dùng thú huyết miêu tả văn lộ đồ đằng ở trên bức tượng, có thể cho bức tượng này hấp thu, như vậy sẽ chỗ tốt càng lớn hơn. Hiệu quả là luyện thể, thổi hồn, thối hồn sẽ càng mạnh hơn. Không chỉ như vậy, trong lúc tế tự, pho tượng này thậm chí có thể nở rộ thần thông, thù hộ tộc nhân, chống đỡ ngoại địch xâm nhập. Đây mới là tác dụng chủ yếu của đồ đằng thần trụ và đồ đằng tượng. Pho tượng hoàn thành, khí tức Trung Nhạc trở nên càng thêm cuồng dã hơn. Giữa không trung có khí huyết chi vân giống như là vòng xoáy, xoay tròn chuyển động, và phía dưới chính là Trung Sơn. Hình dáng Trung Sơn giống như là một cái chuông, phương viên rộng lớn trăm dặm. Dưới vòng xoáy khí huyết giống như là một cái chuông chộp trên mặt đất, từ xa nhìn lại vô cùng đồ sộ. Bên trong thôn, đám thôn dân nhao nhao ngẩng đầu, ở trong phi thường rung động, giống như là tiến vào thế giới thần thoại. Ngay cả Khâu Cấm Nhi cũng nhìn tới mức hoa mắt thần mê, lẩm bẩm: tu vi sư huynh lại tinh tiến rồi, điều khác cũng có thể khiến cho tu vi tịnh tiến ra. Trong lòng nàng có chút mê hoặc, vừa rồi Trung Nhạc tỉ mỉ điêu khắc bức tượng thần toại hoàng, thời điểm vẽ rồng điểm mắt, trong lòng có sở ngộ, trong lúc bất chợt ngộ ra nguyên thần toại hoàng, khiến cho tu vi của chính mình tiến nhanh, loại tình cảnh này vô cùng huyền diệu. Ngay cả nàng cũng xem không hiểu. Nàng xem không hiểu, đám thôn dân bộ lạc Trung Sơn tự nhiên là càng xem càng không hiểu, chỉ thấy tràng cảnh vô cùng thần thánh, giống như là thần thoại ở trong truyền thuyết vậy. Một lúc sau, chỉ thấy trong vòng xoáy khí huyết đang xoay tròn dần dần bình ổn lại, giống như là thác nước vậy, ào ào rơi xuống, tiến vào trong cơ thể của Trung Nhạc. Mà sau lưng quán, nguyên thần toại hoàng càng thêm cao lớn vĩ ngạn, thần thánh trang nghiêm, giống như là có uy năng vô biên vậy. Qua một lúc sau, khí tức Trung Nhạc bình ổn, nguyên thần toại hoàng cũng quay trở lại trong cơ thể hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Hắn trở lại thành một gã thiếu niên bình tĩnh, bình thường như là trước đây, không còn khiến cho người ta kính sợ như lúc vừa rồi nữa. Trung Nhạc quan sát pho tượng toại hoàng này, trong lòng có chút hài lòng. Pho tượng toại hoàng này là hắn căn cứ theo văn lộ đồ đằng của nguyên thần chính mình mà điêu khắc thành. Vẽ rồng điểm mắt là một kiện tác phẩm điêu khắc tinh mỹ nhất cho tới bây giờ của hắn, trút xuống vô số tâm huyết của hắn. Pho tượng này giống như là một bộ phận thân thể của hắn vậy. Hắn không thể mãi mãi luôn ở trong thôn. Bất quá, pho tượng này lại có thể lưu lại ở chỗ này, tiếp nhận tộc nhân tế tự, che chở tộc nhân. Tộc nhân tế tự pho tượng liền giống như tế tự hắn vậy, sẽ nhận được pho tượng phản hồi, khiến trong thôn mưa thuận gió hòa, đời đời bình an. Hơn nữa, pho tượng này quanh năm tiếp nhận tế tự, tiếp nhận thú huyết miêu tả và hiến tế yêu thú, cấu tạo pho tượng sẽ dần dần phát sinh thay đổi, dần dần có được máu thịt. Tương lai, nếu như ta chết, linh hồn sẽ quay về trong pho tượng, chính là tương đương với tộc nhân thông qua tế tự giúp ta tố kim thân. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Cái gọi là tố kim thân chính là dùng hình thái nguyên thần điêu khắc ra thần tượng, để cho tộc nhân tế tự thần tượng. Sau đó khi luyện khí sĩ chết đi, linh hồn sẽ nhập vào trong thần tượng, tiếp tục lưu lại trong nhân gian, không tiêu tán, đạt tới một loại trường sinh với ý nghĩa khác. Đây là pháp môn mà rất nhiều chủng tộc đều sử dụng, bất quá điều kiện rất hà khắc, cần luyện khí sĩ tu luyện tới trình độ cường đại như là thần ma vậy. Hơn nữa còn cần quần quận không ngừng tế tự mới có thể làm được tới trình độ tố kim thần. Ngoại trừ các luyện khí sĩ ra, còn có thần linh, ma linh, các tộc cư trú trong hư không giới nữa. Các tộc nhân cũng sẽ tố kim thân cho bọn họ, quanh năm tế tự triều bái. Thời điểm chiến tranh phát sinh, thần linh ma linh trong ma hư không giới sẽ hàng lâm, nhập vào kim thân, tham dự chiến đấu. Bất quá tố kim thân cũng không phải là ý nghĩa trường sinh chân chính, bởi vì kim thân cũng không phải là nhục thân, mà là đem linh và hồn ký thác vào trong các tộc nhân, lưu lại nhân gian. Ngày thường khi không tế tự, liền sẽ ngủ say, chỉ có lúc tế tự mới tỉnh lại. Nếu chủng tộc bị tiêu diệt, tế tự đứt đoạn, vậy linh hồn cũng sẽ tiêu tán. Cho nên cử động này chỉ là hành động bất đắc dĩ mà một luyện khí sĩ dùng để bảo vệ tộc nhân của mình mà thôi. Hắn có thể lĩnh ngộ ra nguyên thần toại hoàng, dựa vào chính mình, chính là linh quang chợt hiện trong lúc điều khắc, lĩnh ngộ ra huyền cơ và ảo diệu trong đó. Bất quá bây giờ hắn còn tiếp tục khảo sát kiêm nghiệm, mới có thể triệt để trường khống nguyên thần toại hoàng, củng cố vững chắc. Nguyên thần toại hoàng cũng không phải là linh. Linh quán vẫn như cũ là nhật linh và nguyệt linh, ẩn dấu bên trong cặp mắt. Sở dĩ có thể luyện thành nguyên thần toại hoàng vẫn là dựa vào hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ. Hắn dùng hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ luyện cho hồn phách chính mình mạnh mẽ hơn so với những luyện khí sĩ khác rất nhiều. Thậm chí, trong lúc bất trí bất giác, hồn phách quán đã cường đại đạt tới trạng thái siêu việt nhật linh và nguyệt linh. Đây chính là chỗ mấu chốt hắn tu thành nguyên thần toại hoàng. Những người khác cảm ngộ linh, linh và hồn hợp nhất, luyện thành nguyên thần đều là dùng linh làm chủ đạo, hồn phách làm phụ, hoàn toàn là phụ thuộc vào linh, cho nên nguyên thần sẽ là hiển hiện ra hình thái của linh. Sau khi linh hợp nhất, linh thể hợp nhất, nhục thân cũng là hình thái của linh, mà toại hoàng quan tưởng đồ lại là đem hồn phách hóa thành hình thái toại hoàng, dùng hồn phách làm chủ đạo, bất luận là nhật linh hay nguyệt linh, đều là dùng hồn phách phụ trợ. Một công pháp này mang tới cho Trung Nhạc chỗ tốt cực lớn. Cho tới hiện nay, rốt cục đã có sự bay vọt về chất, khiến cho hồn phách hắn thực sự nhất cửu siêu việt nhật linh nguyệt linh. Do đó, nguyên thần dùng hồn phách của chính mình làm chủ đạo, có được nguyên thần thứ ba. Đây tuyệt đối là một con đường mới, không giống như thưởng thức, nhưng mà tuyệt đối chính là một lần tăng vọt thật lớn. Dùng linh làm chủ đạo, hồn phách của luyện khí sĩ không mạnh. Sau khi chết, linh có thể ở dưới tình huống tế tự tiếp tục bảo tồn xuống, nhưng hồn phách để tiêu tán, nếu muốn ngay cả hồn phách cũng bảo tồn tiếp thì cần phải cường đại tới trình độ có thể so sánh với ma thần. Cho dù là cự bá tu luyện tới chân linh cảnh, sau khi chết cũng không cách nào bảo tồn được hồn phách của chính mình, hồn phách cũng sẽ tiêu tán, chỉ có thể bảo tồn linh. Cho nên trong nhân tộc và những chủng tộc khác, bài vị tế tự tổ tiên đều được gọi là linh vị, linh bài, chứ không thể gọi là hồn, chứ không gọi là hồn vị, hồn bài. Chính là đạo lý này. Mà lấy hồn phách làm chủ đạo, hồn phách sẽ có thể cùng bảo tồn với linh. Khẩu Cấm Nhi cũng không quấy rầy Trung Nhạc, mà là ngồi ở một bên lặng lặng quan sát. Mấy ngày sau, Trung Nhạc rốt cuộc cũng là đứng dậy, thử linh thể hợp nhất, thí nghiệm để cho thân thể chính mình hóa thành hình thái toại hoàng, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Cuối cùng Trung Nhạc dừng lại, suy tư nói: tân hỏa giá ngự thân thể ta, hóa thành hình thái toại hoàng là mượn hình thái chân thân phục hy trước, lúc này mới biến hóa thành công. Xem ra muốn luyện thành linh thể hợp nhất hình thái toại hoàng, nhất định cần phải hóa thành chân nguyên phục hy trước. Hắn vẫn chưa nắm giữ được chân nhân chân thân phục hy, cho nên muốn linh thể hợp nhất vẫn còn khó khăn không nhỏ. Hơn nữa, huyết mạch phục hy trong cơ thể ta không đậm, chân thân phục hy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian, không cách nào kéo dài. Nghĩ muốn linh thể hợp nhất với nguyên thần toại hoàng, khó khăn tầng tầng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục cưỡng cầu nữa, trong lòng thầm nghĩ. Lạc ấn của Hiếu Viên trên tấm gương trong cây đèn đồng hẳn cũng đã bị thần uy ma diệt rồi. Chẳng có thời gian dài như vậy, không biết tấm gương kia có bị thần uy của thần dược đao độc vụn không. hắn lấy cây đèn đồng ra. Khâu Cẩm Nhi vội vàng tiến lên, hai người cũng ghé đầu nhìn vào trong cây đèn. Khâu Cẩm Nhi kinh ngạc hỏi: "Sư ca, trong cây đèn này của ngươi như thế nào còn có một lá cờ nhỏ?" Trong lòng nàng có chút nghi hoặc. Lá cờ nhỏ này là loại hình cờ tam giác có cái đuôi dài, thoạt nhìn rất giống ba cây cờ mà mấy vị cự bá trọng ly thần tộc ra sức huy vũ trong tiểu hư không lúc trước kia. Đột nhiên trong lòng Khâu Cẩm Nhi khẽ động, nhất thời tỉnh ngộ lại, lắp bắp: "Sư ca, ngươi..." Nàng nhất thời nhớ tới lúc đó trong binh doanh Thanh Long tại đế cư tri địa, mấy vị võ đạo thiên sư trọng ly thần tộc quyết đấu với một cây Thanh Long kỳ. Trăm cây ngàn đắng mới lấy được một lá cờ kia. Không ngờ trong đế mộ đột nhiên thần quang phun trào, đánh chết mấy vị võ đạo thiên sư kia. Lúc đó hai mắt nàng cơ hồ là bị thần quang chọc mù. Sau đó Trung Nhạc bỏ đi một chút, sau khi trở về lén lén lút lút, bộ dáng vô cùng khả nghi. Bây giờ nghĩ lại, vị sư ca này của chính mình nhất định là chạy đi thu lấy cây Thanh Long kỳ kia. Khó trách sau đó ở trong tiểu hư không tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Trọng ly thần tộc thậm chí còn phong tỏa cả tiểu hư không nữa. Mấy vị cự bá kia huy vũ ba cây cờ còn lại, nhất định là muốn triệu hồi cây Thanh Long kỳ này. Khâu Cẩm Nhi trừng mắt cứng lưỡi, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Hiện tại nghĩ tới vẫn còn cảm giác thấy một trận kinh hãi. Trung Đạc tế khởi kim kiếm bảng vũ, kim kiếm hóa thành sợi lông vũ bay trong cây đèn đồng, mỉm cười nói: "Đây là Thanh Long vân kỳ, hiện tại chúng ta vẫn chưa dùng được nó. Nghĩ muốn thôi động cây cờ này ít nhất phải có tu vi cấp bậc cự bá mới được. Bất quá tấm gương này của Hiếu Viên chúng ta ngược lại có thể vận dụng. Tấm gương này có cổ quái, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa bị thần uy đập nát." Kim kiếm bằng vũ bay vào trong không gian đèn dầu như là một phiến ngân hà, bay tới dưới tấm gương, nâng tấm gương này lên, từ từ bay lên cao. Một lúc sau tấm gương rốt cục cũng là bị khều ra. Trung Nhạc thu hồi kim kiếm bằng vũ, chỉ thấy tấm gương cũng không rơi xuống đất mà là bản thân tự phiêu phù trên không trung, phi thường kỳ lạ. Hồn binh này đến cùng là do tài liệu gì luyện chế đây? Trung Nhạc tinh tế quan sát, tài liệu luyện chế tấm gương không phải là vàng, không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải ngọc. Là một loại tài liệu luyện khí trước giờ hắn chưa từng gặp qua. Không ngờ bản thân có thể tự nở rộ ánh sáng, ánh trăng. Khâu Cẩm Nhi cũng là chưa từng nhìn thấy, vươn tay sờ loạn, chỉ thấy bàn tay lạnh lẽo, mơ hồ cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đúng vào lúc này, trong thức hải của Trung Nhạc, tân hỏa đột nhiên kêu lên: Đây là nguyệt hạch. Hơn nữa còn là nguyệt hạch tiêm nhiễm khí tức thần linh, khó trách có thể chống đỡ được thần uy của thần dược đao. Nguyệt hạch? Trong lòng của Trung Nhạc khẽ nhảy lên, vội vàng hỏi: Tân hỏa, nguyệt hạch này rất là tốt sao? Đương nhiên là không tệ rồi, nó chính là tài liệu luyện chế thần binh đấy, hơn nữa còn là thuộc về loại hình cực kỳ hiếm có. Tân hỏa nghiêm nghị nói: Hơn nữa khối nguyệt hạch này còn tiêm nhiễm khí tức nguyệt thần, càng là vô cùng hy hữu. Nếu nguyệt đình tu luyện thành thần, đó chính là tiên thiên thần. Khí tức của nàng cường hoành tới mức nào, chất chứa khí tức tiên thiên. Nguyệt hạch này mang theo khí thức tiên thiên của nàng, đẳng cấp còn tăng lên không biết bao nhiêu lần nữa. Có thể nói như thế này, tài liệu luyện chế thần dược đao tuyệt đối không thể so sánh được với nguyệt hạch. Hiện tại ngươi hẳn đã hiểu rồi chưa? So với tài liệu luyện chế thần dược đao còn tốt hơn sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Thần dược đao là thánh khí côn bằng tộc, thần binh thông thường căn bản không thể so sánh với kiện thánh khí này. Mà tấm gương này chỉ là hồn binh do vị cự bá Hiếu Viên này luyện chế ra. So với thập đại hung binh vẫn có chỗ không bằng. Nhưng mà không nghĩ tới, tài liệu là chế tạo ra nó, ngay cả thần dực đao, vậy mà cũng không thể so sánh được. Trung Nhạc chợt tế khởi kim kiếm bằng vũ, chém một kiếm lên Hạo Nguyệt Kính. Chợt nghe một tiếng vang nhỏ, Trung Nhạc vội nhìn lại, chỉ thấy Hạo Nguyệt Kính vẫn như cũ, không có nửa phần tổn thương. Quả nhiên là tài liệu bất phàm. Lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc đánh cắp nguyệt hạch, Hiếu Mang thần tộc tự nhiên là có thể lấy ra được loại tài liệu cấp bậc này. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, cầm Hạo Nguyệt Kính trong tay, ở trong lòng thầm nghĩ: tài liệu luyện bảo tiêm nhiễm khí tức tiên thiên của tiên thiên thần, đoán chừng cũng chỉ có Hiếu Mang thần tộc mới có thể có được tài liệu tài lực mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt hắn tỏa sáng, nghĩ tới khỏa nguyệt hạch thật lớn cùng với nguyệt thần ngủ say trong nguyệt hạch dưới lòng đất Hiếu Mang thần miếu kia, trong lòng thầm nghĩ: nếu có thể trộm được khoảng nguyệt hạch kia sẽ là một khoản tài phú khổng lồ.